Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233, người họ gì a? Hổ Ca Nhĩ một khi làm hạ quyết định, lúc này liền là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lý Văn Cường vị trí. Mà bởi vì hắn là người một nhà nguyên nhân, sở dĩ Hổ Ca Nhĩ trong óc có một cái GPS hướng dẫn phi hành tại đám mây phía trên, Hổ Ca Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Lý Văn Cường vị trí mà đi. Tích trong óc vang lên hệ thống thanh âm, phía trước 500 dặm đem tiến vào hỗn loạn đoạn đường. Hổ Ca Nhĩ nhướng mày, hỗn loạn, lấy trí tuệ của hắn, vô pháp nghĩ minh bạch vì cái gì ở trên bầu trời vậy mà lại hỗn loạn. Mà hệ thống lại nói, phía trước nói đường có phi cầm yêu thú nhóm, đem tiến vào hỗn loạn đoạn đường, dự tính thông chẳng qua thời gian là một tháng. Cái gì? Hổ Ca Nhĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức, dự tính thông chẳng qua thời gian là một tháng. Cái này cần là chán tới trình độ nào rồi? Hệ thống còn nói, hệ thống đã vì ngài hoán đổi mới nhất lộ tuyến, mời tại phía trước 300 mét cuối đường xoay trái. Xoay trái về sau, Hổ Ca Nhĩ tiếp tục phi hành về phía trước. Hệ thống tiếp tục thông báo, đã hoán đổi mới nhất lộ tuyến. Cách mục tiêu còn lại 8.000 dặm, trước mắt vận tốc 3.000 dặm, dự tính còn có 2 giờ 40 điểm đến. Thế giới này người, ai từng thấy cặn kẽ như vậy hướng dẫn a? Hổ Ca Nhĩ chấn kinh, kinh động như gặp thiên nhân, càng phát tin tưởng cái này thật chính là thần tích, là thần linh a, chỉ có chân chính thần linh mới có thể thích hợp trình. Thời gian tính toán như thế tinh chuẩn, Hổ Ca Nhĩ đột nhiên gia tốc phi hành thuật dưới. Một giờ sau, Hổ Ca Nhĩ đi vào một tòa thành trì phụ cận. Trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm, hướng phía trước một dặm tiếp cận mục đích. Mục đích tại ngài phía bên phải. Lần này hướng dẫn kết thúc. Thanh âm rơi xuống, Hổ Ca Nhĩ cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở một dặm địa chi bên ngoài. Nhìn hai bên một chút, bên trái là một mảnh hoang dã, mà phía bên phải là một mảnh rừng cây. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Hổ Ca Nhĩ đột nhiên nhíu mày, mục đích không phải tại phía bên phải của ta à? Làm sao cái gì cũng không có? Tự mình lẩm bẩm, Hổ Ca Nhĩ cất bước đi vào trong rừng. Mà lúc này, trong rừng, trạc cây tử bên trên, Lý Văn Cường trừng lớn một đôi mắt, ngừng thở cứ như vậy nhìn xem Hổ Ca Nhĩ đi tới. Ngoạt tào, lại là hắn, Lý Văn Cường đều muốn điên rồi. Hắn nhớ kỹ lần trước đại chiến thời điểm, chính là cái này cái nam nhân cùng một cái đàn bà mà đánh cờ. Chính mình ẩn thân kỹ năng chuyển vận về sau bọn hắn mang đi quýt béo. Chính là hắn, mà liền tại Hổ Ca Nhĩ đến trước đó, Lý Văn Cường lúc này lại lần nữa ẩn thân. Hắn động cũng không dám động, chỉ là nhìn xem Hổ Ca Nhĩ không ngừng hướng phía bên mình đi tới. Lẩm bà lẩm bẩm lấy là chỗ này a, không sai a. Hệ thống làm sao sẽ ra vấn đề? Thần linh làm sao sẽ có sai lầm nhầm? Loại hình lời nói, Lý Văn Cường nghe được rõ ràng. Hắn nghe thấy được hệ thống hai chữ này, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lúc này, quá hoảng loạn rồi, hắn không cần nghĩ cũng biết. Chỉ cần mình bại lộ, như vậy hạ chàng chỉ có chết. Đừng nói mình nhiều có thể đánh. Đây chính là cường giả a. Một khi bị phát hiện, chạy cũng không thể chạy trốn được, mà lại hai cái chủng tộc ở giữa. Một khi nhìn thấy đó chính là không chết không thôi, mà Hổ Ca Nhĩ lúc này liền đứng tại Lý Văn Cường phía dưới. Không ngừng tả hữu tra xét, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn dứt khoát liền ngồi xếp bằng tại dưới cây. Thần nói là nơi này, như vậy liền nhất định là nơi này. Ta ở chỗ này chờ. Có lẽ hắn còn chưa tới. Nói, Hổ Ca Nhĩ trực tiếp tiến vào nhập định trạng thái bên trong. Chờ lấy, hắn đã làm tốt lâu dài dự định. Lý Văn Cường hoảng sợ nhìn phía dưới Hổ Ca Nhĩ, đều muốn điên rồi, người này có bị bệnh không? Ngàn dặm xa xôi bay tới, liền vì tại dưới chân của mình đả tỏa. Nhìn cái này tư thế, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không rút đi. Nếu như chính mình ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là nếu như mình bây giờ rời đi, chỉ cần khẽ động, liền khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh liền sẽ bị nhìn rõ đến. Lý Văn Cường nội tâm thở dài. Ai, ta thật là khó a. Một ngày trôi qua, Văn Cường không dám động. Một chu trôi qua, Văn Cường không dám động. Một tháng trôi qua, Văn Cường lúc này cảm giác mình đã phải chết. Hắn không dám tu luyện. Vừa tu luyện liền sẽ có chấn động. Sở dĩ chỉ có thể ở đây ngồi không. Đồng thời, hắn còn không dám đi ngủ. Bởi vì chính mình có nói chuyện hoang đường cùng mài răng thói quen. Chỉ có thể chờ đợi ở đây. Dù là tu chân giả, cũng căn bản hao tổn không ngừng tình cảnh như vậy. Xương cốt đều đã trải qua không có chi giác. Toàn thân đều tê. Hắn vì cái gì còn không đi? Một tháng a. Lý Văn Cường một song đỏ ngầu cả mắt. Không dám nhắm mắt. Nhắm mắt lại liền muốn ngủ. Một ngủ liền lạnh. Ai? Một tháng a. Hổ Ca Nhĩ thở dài đứng lên. Ta đi trong thành này. Lấy điểm rượu ngon tới đi. Cũng đúng là nhàm chán. Nói xong, Hổ Ca Nhĩ biến mất. Lý Văn Cường thần sắc chấn động. Trông thấy Hổ Ca Nhĩ biến mất. Co cẳng liền chạy. Có xa không gần chạy. Mà liền tại Lý Văn Cường bỗng nhúc nhích nháy mắt. Vừa mới biến mất Hổ Ca Nhĩ lập tức xuất hiện ở nguyên địa. Cười ha hả nhìn về phía phương xa. Hắn cảm nhận được chân nguyên chấn động. Thì thào một tiếng. Thần sứ quả nhiên có dị với thường nhân chỗ. Hắn trước đây dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh ta. Ẩn thân, nói xong, Hổ Ca Nhĩ đuổi tới. Lang quát một tiếng, dừng bước. Lý Văn Cường dọa đến khẽ run rẩy, đầu cũng không dám hồi liền chạy. Đồng thời lần nữa ẩn thân. Mà Hổ Ca Nhĩ nhưng trong nháy mắt ngăn tại Lý Văn Cường phía trước. Lang quát một tiếng. Thần phái ta tới, ta là bị thần khóa lại túc chủ. Xin ngài dừng bước, Lý Văn Cường sững sờ. Lần này, hắn cuối cùng nghe rõ, cũng cuối cùng xác định. Đầu tiên, có thể nói ra túc chủ hai chữ này, khẳng định là người một nhà. Ẩn thân biến mất, Lý Văn Cường xuất hiện ở Hổ Ca Nhĩ trước mặt. Mà lúc này Lý Văn Cường khuôn mặt tiều tụy, con mắt đỏ bừng. Hổ Ca Nhĩ giật nảy mình. Các hạ, Lý Văn Cường có chút u oán nhìn xem Hổ Ca Nhĩ. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Hổ Ca Nhĩ sững sờ trong chốc lát. Ôm huyền quát, thuộc hạ Hổ Ca Nhĩ tham kiến thần sứ. Ta tới chậm, để thần sứ chịu khổ. Lý Văn Cường thật sâu nhìn xem Hổ Ca Nhĩ. Hắn có chút mộng bức, có chút mờ mịt. Bởi vì trong lòng cảm thấy, cái này Hổ Ca Nhĩ cùng mình đã từng nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào bị trói định người đều không. Giống, đều không giống nhau. Đầu tiên, là thái độ không giống nhau. Cửu Huyền cùng Cửu Lý những người kia, đều là thứ gì nhỏ bánh bích quy. Nhìn thấy chính mình không biết lớn nhỏ, đều không phân rõ ai là mẫu thể, ai là tử hệ thống. Thậm chí có đôi khi còn ẩu đả chính mình, mạn chửi mình, nhưng là cái này Hổ Ca Nhĩ, thông thiên giới dị tộc thuần phác a, hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình, là phi thường cung kính. Lý Văn Cường tiến lên đỡ lên Hổ Ca Nhĩ, không cần đa lễ, họ gì, Hổ Ca, tên ngươi, họ Hổ Ca, úp, họ kép a, Hổ Ca Nhĩ, ngoặc kép. Họ Hổ Ca, úp, Hổ Ca tên ngươi, tên bốn chữ, có cái gì ngụ ý à? Hổ Ca Nhĩ, ngoặc kép, ta đến nơi này là vì khôi phục thông thiên giới, là vì thần phục thần, ta không phải cùng ngươi thảo luận cái gì họ kép không họ kép. Lý Văn Cường còn nói, tóm lại, hạnh ngộ, Hổ Ca Nhĩ lần nữa ôm quyền, Hạnh ngộ, người họ gì? Ta họ Lý, tên Văn Cường, đạo hiệu Huyền Chân. Hổ Ca Nhĩ ôm quyền, tham kiến Lý Huyền Chân Văn Cường. Ta gọi cái Lý Văn Cường, không có Huyền Chân. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi Huyền Chân, đạo hiệu Huyền Chân, thật có lỗi. Lý đạo hiệu Huyền Chân Văn Cường, ta đạo hiệu là Huyền Chân, không phải Văn Cường. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi gọi Lý Văn Cường. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta không phải cùng ngươi thảo luận danh tự. Đã ngươi bị hệ thống khóa lại, cái kia ta hàn huyên với ngươi chính là thu ngươi làm sư sự tình, không phải thảo luận danh tự. Hai người hai mặt nhìn nhau, lần đầu cảm nhận được văn hóa khác biệt mang tới ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.